Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắc Quỳnh, Huyền Quang, ông tướng Nguyễn Văn Long. Thời tiết của bên các bạn như thế nào ạ? Hiện tại thì ở Hà Nội bây giờ trời đã bắt đầu se se lạnh, cũng có thể là do thời tiết ngày hôm nay mưa liên tục, cho nên là đã mát hơn, thậm chí buổi tối ngủ thì cũng không cần phải bật quạt, cũng có thể ngủ được. Chào Tấn Hương Dương nhé. Không biết tình hình bệnh dịch của các bạn ở trong miền Nam như thế nào rồi? Ở Hà Nội thì hôm nay mình đi làm, mọi thứ đã gần như là trở lại được như bình thường. Đường xá cũng rất là đông đúc, người qua lại tấp nập. Chào Chí Đình. Đến rồi, thời tiết dạo này đã bắt đầu chuyển mùa nên là thỉnh thoảng hay bị mưa, cộng thêm là thời tiết cũng có thể là do ảnh hưởng của bão nữa. Chào Võ Thanh Ngân, Quyền Quang. Bây giờ thì mình xin phép và đọc truyện luôn nhé. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa, sau khi đọc xong chuyện này, mình sẽ nghỉ khoảng 5 đến 10 phút, sau đó sẽ đọc chuyện cầu ma. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tục ngữ có câu, còn cóc không ăn thịt người, nhưng chán ghét người. Con đỉa này cũng coi như là một vật đáng ghét. Vì lẽ đó Tiêu Tiêu Thanh Lam đều có chút âu sầu trong lòng. Bên trong hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên, Tông Thụy Tường vọt tới trước mặt Nhị Miêu, hướng về phía bắp chân của Nhị Miêu. Phốt một cái, ngụm nước sương mù phun tới. Mùi rượu trùng thiên, tiếp đó bành một tiếng, hỏa diễm dâng lên, cơ hồ đem cả người Nhị Miêu mà bao vây lại. Một cỗ hương vị lông tóc đã bị đốt cháy cũng ẩn ẩn chuyển tới. Hóa ra là Tùng Thụy Tường, nhìn thấy Nhị Miêu lúng cuống tay chân, liền lập tức mở ra ba lô, rồi lấy ra rượu đế ực một hớp, tiếp đó phun ra bên ngoài. Một hớp rượu của Tùng Thụy Tường phun ra, hỏa diễm bành một chút cuộn lên cao, giống như là xích bích chu lang, hỏa thiêu tán, 10 vạn, đại quân của Tào gia, thế tới hung hăng, đem Nhị Miêu bao vây ở bên trong. Những con đỉa trên đùi của Nhị Miêu không thể chịu nổi, nhao nhao mà rơi xuống. Tóc của Nhị Miêu cũng không chịu đựng được, đã bốc cháy khét lẹt. Lão Tổng, anh làm cái gì thế hả? Nhị Miêu bổ nhào trước mặt cát, một bên lăn lộn, một bên vội vàng cứu hỏa trên đầu. Thanh Lam chuẩn bị một xẻng cát vàng, dội để cho Nhị Miêu dập lửa. Thế nhưng nghĩ tới trong cát vàng, khả năng còn có con đỉa, nên đã bị dọa phải dừng lại động tác. Nhị Miêu đã nhào tới, tay không vuốt ngọn lửa trên người của hắn. Nhị Miêu lăn mấy lần, lúc này mới đè ép ngọn lửa trên người, đả diệt hỏa diễm ở trên đỉnh đầu. Nhưng lấy tay sờ lên đầu, thì trên trán là một đám tóc dài, đã bị đốt dính chặt vào nhau. Nhị Miêu vốn dĩ là để kiểu tóc chia 3-7, tóc dài cắt ngang trán. Hắn ưa thích nhất là kiểu để tóc, khi có gió nhẹ thổi qua, trên trán tóc dài phiêu giật, mang một cảm giác vô cùng phong cách, cũng rất trang bức. Thế nhưng bây giờ thì hay rồi, tóc ở trên trán bị đốt đi hơn phần nửa, nham nhở không che không cản, mà bại lộ dưới ánh mặt trời sáng chói. Tùng Thụy Tường, anh làm cái gì đấy? Muốn hại chết ông xã của tôi hả? Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn, hai mắt phun lửa, tựa hồ muốn đem Thụy Tường mà nướng thành lợn. Thành Lam cũng trầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào Thụy Tường. May mắn đây là rượu đế, chứ nếu là xăng thì Nhị Miêu còn giữ được mệnh hay sao? Lão Tổng, anh cứu người kiểu gì thế hả? Nhị Miêu không để ý tới cùng tính sổ Thụy Tường, còn đang mải kiểm tra vết thương trên chân của mình cùng với trên đùi. Mặc dù con đỉa đều đã bị đánh rơi, nhưng vẫn còn đau đớn, ở gần vết thương có chút ẩn ẩn làm cho tê dại. Đình lão đệ, cố sư muội, mọi người không biết lợi hại. Thụy Tường dậm chân có chút oan uổng nói. Đây là con đỉa toàn tâm, một khi nó tiến vào trong mạch máu, thì sẽ theo mạch máu mà chạy vào trái tim. Tới lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Tôi cũng vì an toàn tính mạng của đinh lão đệ mà cân nhắc. Con đỉa toàn tâm, lợi hại như vậy sao? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, cuối cùng hỏa hoãn mấy phần sắc mặt, quay đầu để xem Nhị Miêu ra sao. Con đỉa toàn tâm, cơ hồ các nơi đều có dạng truyền thuyết này. Nhưng truyền thuyết là truyền thuyết, lại không có chứng cứ hoặc là án lệ như bây giờ, chứng minh loại đỉa toàn tâm này tồn tại. Nhị Miêu cuối cùng kiểm tra xong vết thương của mình, mở túi đeo lưng, lấy ra giải độc hoàn để ăn, rồi lại lấy ra rượu thuốc, đổ lên trên chân xoa bóp. Trên đùi có 7-8 vết thương, đều gồ lên ô cục chừng hạt đậu hồng. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở một bên hỗ trợ, gương mặt đau lòng. Một lúc sau, Nhị Miêu mới để trần hai cái chân, đi chân đất mà đứng dậy. Nhìn hắn giống như là một lão lông đang làm vườn, vừa kỳ quái lại chật vật, còn mang theo vài phần hài hước. Lại nhìn một cái, khối tổ yến địa kia đã trôi đi rất xa. Mọi người nhìn kỹ đi, loại đỉa này cùng với nơi khác có khác biệt, thuộc về con đỉa biến chủng. Thị Tường dùng xẻng công binh cua lấy một con đỉa đã chết, nâng tới trước mặt của Thanh Lam nói. Nó từ đầu tới cuối đều có răng, là loại động vật ăn thịt người. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu cùng đi xem. Quả nhiên thứ này hình dạng giống như con đỉa, nhưng cùng với con đỉa lại có khác biệt rất lớn. Mọi người đều biết, con đỉa sẽ lợi dụng để hút máu, tuyệt đối không có răng. Nhưng con quái vật này trước mắt thì lại có. Thời điểm đang ngọ nguậy, miệng quái trùng từ đầu tới cuối đều sẽ hơi khép mở. Thông qua khép mở trong nháy mắt có thể nhìn thấy được, trong mồm của nó đều có những răng cực nhỏ. Hơn nữa, bởi vì cơ thể của con đỉa mềm mại, vì lẽ đó thời điểm bám vào thân, ngay từ đầu thì không đau, cơ hồ chính là trong lúc vô tình, hoàn thành quá trình đánh lén. Nhưng vừa rồi Nhị Miêu hãm tại trong cát vàng, đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cái này không phù hợp với đặc thù con đỉa tấn công người. Sở dĩ có dạng khác nhau như vậy, chính là con đỉa đàn tác quái này có răng. Tất nhiên con đỉa có răng, vậy không thể gọi là con đỉa được, chỉ có thể gọi nó là quái trùng song đầu. Răng nhỏ như vậy cũng có thể cắn người sao? Tiểu Tiểu vẫn nộ chưa ngừng, giơ xẻng của mình lên, tại bên trên xẻng của Thụy Tường đập quái trùng song đầu kia. Thành Lam lúc này nói, cắn người không phải do răng lớn hay là nhỏ, răng con kiến, ngay cả nhìn cũng không thấy được, nhưng số lượng đầy đủ thì cũng có thể ăn chết một con voi lớn. Loại con đỉa này, chúng ta ở đây ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng không phải là một hai con, lại không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều như vậy. Thụy Tường làm còn sợ hãi nói, hiện tại tôi nghĩ, trước kia đồng bạn của tôi nhất định là bị những con này đã ăn mà lôi đi. Nhị Miêu xoa hai chân đánh giá bốn phía. May mắn con đỉa này không có độc, chứ nếu không thì tôi cũng coi đời, sẽ trôi đi cùng với tổ yến địa. Hóa ra là phía dưới có những thứ này, tập thể con đỉa di chuyển, vì lẽ đó cát vàng sẽ bỏ lanh quanh. Lão Tổng, cho tôi một cây thuốc nổ, tôi đi nổ những vật này. Thành Lam vội vàng ngăn lại nói. Nhị Miêu, tôi thấy bớt chọc những quái vật này thì tốt hơn, dùng mìn nổ chỉ sợ thụ thương vẫn là chúng ta. Tại sao? Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ hỏi. Con đỉa trốn ở phía dưới cát vàng, lại có thể tích nhỏ, cơ thể mềm mại. Vì lẽ đó tôi đoán chừng bạo tạc, đối với bọn nó cơ hồ không có lực sát thương. Thành Lam lại nói tiếp. Hơn nữa một khi dẫn bạo, con đỉa ở dưới đất sẽ bị nổ bốn phía bay loạn. Một phần vạn rơi xuống người của chúng ta không phải sẽ gặp phải tai ương hay sao? Thế chẳng nhẽ cứ như vậy buông tha cho chúng? Tiêu Tiêu lúc này lại nói. Lần này buông tha cho chúng nó, sau này chúng ta trong khi hành động, bọn nó chưa chắc sẽ buông tha cho chúng ta. Nhị Miêu khẽ gật đầu, tai họa ngầm này nhất định phải bài trừ. Nếu không hành động tiếp theo, một khi ta ngộ phải thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Quái vật này đích thực là phải giải quyết, nhưng nhất thiết phải chuẩn bị một chút, phải sử dụng thủ đoạn. Thanh Lam trầm ngâm một chút, nhìn Thụy Tường hỏi. Tùng Sư Huynh, những quái vật này sợ nhất là cái gì? Sợ lửa, Thụy Tường đáp. Tiểu Tiểu lắc đầu nói, hỏa công không thể được, bởi vì những con đỉa này trốn ở phía dưới tầng cát. Coi như chúng ta có đầy đủ xăng, tưới vào toàn bộ tổ yến trên mặt đất, tiếp đó châm lửa, thì cũng vô pháp mà tạo thành diệt tuyệt, bởi vì bọn chúng sẽ hướng tầng cát sâu để chui xuống. Thị Tường suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có một biện pháp, chúng ta tại phía trước con đường mà tổ yến sẽ phải đi qua, trước tiên đào một cái rãnh sâu. Đợi những con đỉa này tiến vào bên trong rãnh sâu, dội xăng lên, rồi đem toàn bộ mà chúng nó thiêu chết. Thế vạn nhất, nó không đần như là anh nghĩ, đi theo đường vòng, rãnh sâu của chúng ta không phải là vô ích hay sao? Thanh Lam bĩu môi nói, thôi, bỏ đi. Nhị Nhiều lấy ra kính viễn vọng, tìm kiếm khối tổ yến địa kia. Phát giác chỉ hoãn như vậy, mảnh đất kia đã chạy ra ngoài cách xa 2-3 dặm. Chúng ta trước tiên đuổi theo, một bên từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhị Miêu lúc này nói, xem ra những quái vật này tính công kích cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta không bước vào trong tổ yến, bọn nó cũng không chui ra chủ động công kích chúng ta. Vì lẽ đó mọi người đừng sợ, đuổi theo rồi tính tiếp. Mọi người tưởng tượng, đúng là cũng có đạo lý. Bốn người cổ vũ tinh thần, ra sức hướng nam mà đuổi theo. Đương nhiên Nhị Miêu đem giày của mình tìm trở về, một lần nữa mà mang ở trên chân. Giày đã bị con quái vật gặm ra 10 cái lỗ, thế nhưng vẫn có thể đi được. Cũng may tổ yến tốc độ di chuyển không nhanh, cũng chỉ hơn 20 phút đã bị đám người lại lần nữa bắt kịp. Mọi người đi vòng qua, đuổi tới phía trước của tổ yến. Nhị Miêu vùng tay lên, mang theo đám người vòng qua phía tây tổ yến mà đi. Thành Lam vừa đi vừa nói. Chúng ta trước tiên ở phía trước, đào ra một cái hố nhỏ thăm dò một chút. Nếu những quái vật này không có trí thông minh, thật sự đều nhảy vào cái hố, như vậy sẽ dựa theo thuyết pháp của Tân Sư Huynh để đào ra một cái hố to, dùng xăng tập trung mà đốt chúng nó. Nhưng bây giờ đi đâu mà lấy xăng cũng không kịp, Tiêu Tiêu lúc này nói. Trừ khi chia binh hai đường, một đường ở phía trước đào hố, một đường khác thì trở về lấy xăng. Thủy Tường nhìn mọi người nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là tôi cùng với cố sư muội khổ cực một chút, quay về lấy xăng. Sư muội xinh đẹp như vậy, đi theo anh một chuyến, anh lại còn ủy khuất khổ cực. Anh hẳn là còn cầu không được mới đúng. Tiểu Tiêu liếc mắt nói. Nếu không thì một mình anh lưu lại đảo hố. Ba chúng tôi trở về để lấy xăng. Thủy Tường mặt mo đỏ ửng lập tức im lặng. Loại nửa ăn mặn này cũng không thể nào đùa giỡn. Thủy Tường đã tuổi này không thể chống đỡ. Dù sao hắn hơn 40 tuổi, lại là thân phận nhà khảo cổ, cục văn hóa, vẫn là đồng môn sư huynh của Thanh Lam. Cho dù nội tâm của hắn hèn mọn, nhưng nhất định phải giả ra một điểm trưởng giả. Nhưng Tiêu Tiêu từ trước tới nay ác miệng đã nói thẳng tuột. Tiêu Tiêu, đừng có nói nhảm. Luận về bối phận thì đó là sư huynh. Luận về tuổi tác, Tùng sư huynh cũng bằng bậc cha chú của tôi. Thanh Lam vội vàng ngăn lại lời nói điên cuồng của Tiêu Tiêu. Chúng ta trước tiên thí nghiệm một chút rồi hãy quyết định. Tiêu Tiêu lúc này mới bĩu môi một cái mà dừng lại. Đám người bước nhanh hơn, hướng về phía trước lao nhanh một đoạn đường. Khối tổ yến kia đang hướng bên này mà rời tới. Tốc độ vẫn giống nhau, đến phương hướng cũng như vậy. Thanh Lam huy động xẻng công binh, Nhị Miêu cùng với Tông Thụy Tường cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất đào ra một hố cát sâu 3-4 thước. Tiếp đó đám người lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú động tĩnh hố cát. Lúc mọi người chăm chú, tổ yến đã chậm rãi rời đến, không nhanh không chậm. Ánh mắt của mọi người cũng đều chậm lớn hơn. Liền thấy gợn sóng của tổ yến vọt tới ranh giới hố cát nhỏ. Đột nhiên hơi chậm lại, tiếp đó cát vàng ở cạnh hố cát đã bắt đầu rơi lã chã. Tiếp theo, từng nhuyễn trùng màu đen từ vách hố cát tuôn ra, lặng yên không một tiếng động lăn xuống đáy hố. Thành công rồi, sư muội! Thủy Tường đắc ý nở nụ cười nói. Sư huynh của cô, mặc dù trí thông minh không cao, nhưng dù sao cũng hơn đám quái trùng này. Rõ ràng, những lời này là nhằm vào Thanh Lam vừa rồi nói móc. Thanh Lam lại nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, trước tiên cho bọn nó một hỏa lăng phù thử xem. Nhị Miêu gật đầu, rút ra hai lá bùa, đón gió lắc một cái, hóa thành hai đám lửa, tiếp đó gảy ngón tay ném vào hố cát. Hỏa diễm nướng phía dưới, nhuyễn trùng ở dưới hố cát một hồi bối rối, ngọ nguậy càng thêm lợi hại. Bởi vì cát vàng xốp, tại đám nhuyễn trùng dãy giụa phía dưới, cơ hồ chính là trong khoảnh khắc, hố cát đổ lại cấp tốc bị lấp đầy. Còn hỏa diễm của hỏa lăng phù cũng đã bị cát vàng và trùng dập tắt. Thí nghiệm thất bại. Hố cát bị lấp đầy xong, tổ yến không ngừng lại, tiếp tục hướng nam mà tiến lên. Trong nháy mắt, đã đi tới dưới chân đám người Nhị Miêu. Tiểu Tiêu cùng với Thanh Lam kêu lên một tiếng chạy chối chết. Nhị Miêu cùng với Thủy Tường cũng không dám chậm trễ, đoạn hậu rút lui. Bốn người vẫn như cũ đi ở phía trước tổ yến. Đi mấy phút, quay đầu lại nhìn, đã kéo ra khoảng cách hơn 20 mét. Lúc này mới thả chậm cước bộ, tiếp tục thương lượng đối sách. Cái gọi là thương lượng, vẫn là phái ai trở về để lấy xăng. Tiêu Tiêu rõ ràng muốn cho Thủy Tường đẹp mắt, đưa ra hai phương án. Hoặc là Thủy Tường một mình lưu thủ ở đây đảo hố, hoặc là để Thủy Tường một mình trở về lấy xăng. Thủy Tường cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên là không đồng ý. Vô luận là một người trở về hay là một người lưu thủ đều rất nguy hiểm. Nếu mang Thanh Lam đi cùng, thời điểm lúc gặp phải chuyện gì thì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng Thủy Tường cũng không biểu thị phản đối, chỉ đưa ra lý do giảng giải nói. Một người trở về lấy xăng, lấy cũng không được bao nhiêu, số lượng xăng không đủ cũng không có hiệu quả. Tôi lưu tại đây mà đào hố một mình, cũng đào không được bao nhiêu. Hố cát quá nhỏ, liền không thể đem những con đỉa này một mẻ hút gọn có đúng không? Vì lẽ đó, vẫn là chúng ta chia bốn. Bốn người chia làm hai tổ. Tiêu Tiêu, cô cùng với Nhị Miêu lưu tại đây, đi lên phía trước đào một cái hố to. Thanh Lam lúc này cười nói, tôi cùng với Thủy Tường sư huynh trở về lấy xăng. Nhưng chúng ta tính toán một chút, căn cứ vào thời gian chúng ta đi đi về về, rồi tính toán tổ yến địa này, ước chừng trong một đoạn thời gian sẽ di động đến đâu, tiếp đó mấy người chọn vị trí để đào hố. Tiểu Tiêu bĩu môi một cái, biểu thị miễn cưỡng đáp ứng. Nhị Miêu nhìn tổ yến địa chậm rãi đuổi tới, rồi đột nhiên vung tay lên nói, thôi không cần đi, không cần phải về lấy xăng nữa. Chúng ta cùng một chỗ hướng về phía trước, đào một cái hố to, rồi tôi sẽ dùng kiếm khí của thiết đảng thử một lần xem sao. Thành Lam lúc này mắt sáng lên hưng phấn nói, đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Kiếm khí của thiết đảng là người cản giết người, Phật cản giết Phật mà. Chỉ là thử một lần, đã chưa chắc có hiệu quả đâu. Nhị Miêu lúc này nói, vậy thì thử xem rồi tính tiếp. Tiêu Tiêu cũng hưng phấn, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Một bên quay đầu đối với Thụy Tường nói ra, tiện cho anh, bớt đi một chuyến bôn ba. Thụy Tường lau mồ hôi ôm quyển nói, đà tạ Đinh phu nhân chiếu cố. Bốn người chạy một hơi xông về phía trước nửa tiếng, cùng với mảnh tổ yến địa di động này kéo dài khoảng cách. Chính là ở đây, khoảng cách khoảng 5 dặm đường, chờ tổ yến đuổi tới, ít nhất phải 2-30 phút đồng hồ. Chúng ta trong khoảng thời gian này có thể đủ để đào một hố to. Nhị Miêu lấy ra thiết đàm trong tay chuyển động, chuẩn bị phóng thích kiếm khí nói, việc đào hố tôi thể tham dự, mọi người vất vả một chút vậy. Chuyện đối với thiết đàm này, tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, Nhị Miêu cũng tại ranh giới sa mạc bố trí trận pháp tích xúc kiếm khí, bây giờ có thể dùng được một lần. Nhưng hắn cảm thấy địa khí trong sa mạc này vô cùng yếu ớt. Địa khí ở ranh giới sa mạc cũng vẻn vẹn có một chút như vậy. Bọn người Thanh Lam cũng cùng một chỗ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình kéo dài khoảng cách, vẫn tại bên trên một đường thẳng, vùng xẻng công binh lên. Đào cát so với đào đất, nhẹ nhàng gấp trăm lần, mọi người vung xẻng như bay. Nhị Miêu bất động như sơn, vận chuyển thiết đàm. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía tổ yến di tới, một bên cảnh giới, một bên làm chuẩn bị. Ba người và lực hành động phía dưới. Sau nửa giờ, trên mặt đất xuất hiện một đường khe rãnh sâu 1 mét, rộng 1 mét, dài ước chừng 20 mét. Thành Lam cùng với Thủy Tường đều là trán đầy mồ hôi, lồng ngực chập trùng, hơi thở dốc. Chỉ có Tiêu Tiêu khí định thần nhàn, nguyên nhân do hôm trước nuốt nội đàn cóc. Mọi người vất vả rồi, đều uống nước đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn, trong tay tốc độ thiết đàm chuyển động dần dần tăng tốc. Thiết đàm trải qua ma sát lâu như vậy, kiếm khí đã được dâng lên, mặt ngoài trên lên một tầng xương rõ ràng. Theo tốc độ Nhị Miêu tăng tốc, bên trên thiết đàm hàn mang bắt đầu ngoại phóng, dần dần tạo thành một luồng ánh sáng, hơn nữa không chỗ ở phóng đại. Ánh mặt trời chói mắt, dưới vầng sáng kia dần dần phóng đại đến lớn bằng quả bóng rổ. Dưới ánh mặt trời bị chiếu xạ sáng chói như là cầu vồng, đủ mọi màu sắc, vừa mỹ lệ lại quỷ dị. Còn một mảnh tổ yến địa kia cũng đã dần dần tới gần. Dựa vào mắt thường đã thấy mặt cát chập trùng biến hóa. Mọi người lui ra phía sau, đứng ở đằng sau tôi. Nhị Miêu phất tay nói. Vừa rồi Nhị Miêu một bên đã điều chỉnh cước bộ đi tới chính tây. Tiêu Tiêu cùng với ba người Thanh Lam riêng phần mình gật đầu, đứng ở sau lưng Nhị Miêu duy trì khoảng cách mấy bước. Dưới ánh mặt trời, tổ yến lặng yên không một tiếng động tới gần. Bên trên mặt cát giống như là sóng biển đang lao tới. Nhị Miêu trên tay chuyển động thiết đàm cũng càng thêm lao nhanh, phát ra thanh âm sát sát nhẹ. Tổ yến cuối cùng đã tới gần rãnh sâu. Lúc quái trùng song đầu nhúc nhích, cát đã bắt đầu đổ sụp. Còn những quái trùng màu đen kia cũng tầng tầng lớp lớp, che già măng mọc tràn vào trong khe, một dạng giỏi bọ chán ghét. Đúng là không biết sống chết, hôm nay để cho các người biết thế nào là lợi hại. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, trong tay thiết đàm bỗng nhiên hướng về cùng một chỗ mà đập, trong miệng hét lớn. Phóng! Vụt! Một đạo hàn mang từ trong tay Nhị Miêu bay ra, vọt lên trên trời sau đó. Một đầu đâm vào trong rãnh sâu, chui vào trong đội ngũ những quái trùng song đầu kia. Những quái trùng ngay từ đầu, đồng thời không có phản ứng. Thế nhưng ngay sau đó, trong đống quái trùng, một mũi tên màu đen nhô lên, bắn thẳng về phía trước. Tiếp đó, liền thấy quái trùng trong rãnh sâu, cũng theo hướng hai bên bỗng nhiên bắn ra. Sóng lái sóng nứt, thế như trẻ tre. Tất cả đều đang trong im lặng. Đạo lực lượng kinh khủng này không chỉ đem đội ngũ quái trùng chém dọc thành hai nửa, hơn nữa còn đem khe cát vừa rồi nới rộng hơn 1 mét. Rất nhiều quái trùng song đầu đều bởi vì nguồn sức mạnh này khuấy động, bị nhấc lên ra ngoài hố cát như mưa rơi nhao nhao xuống. Bọn người Nhị Miêu đứng tại một đầu hố cát, mà quái trùng song đầu đều hướng về hai bên khe cát, vì lẽ đó cũng không lo lắng quái trùng sẽ rơi xuống trên thân trên đầu. Dù vậy, Nhị Miêu vẫn để mọi người lùi lại. Những quái trùng kia bị kiếm khí khuấy động, có chết hay không, Nhị Miêu hiện tại cũng không đoái hoài tới xem xét. Kiếm khí tiến vào bên trong tầng cát, từ tây tới đông, thời điểm bắn tới một đầu kia, đồng thời không đình chỉ, mà vòng vo một vòng tròn, đón hướng tổ yến mà chui vào. Mặc dù kiếm khí không thể nhận ra, nhưng kiếm khí dưới mặt cát chui vào lại có thể thông qua biến hóa trên mặt cát, xem nhất thanh nhị sở, xem càng thêm trực quan. Bên trên mặt cát, một đạo mũi tên tản xung hữu đột, chỗ tới cát vàng cuồn cuộn, hắc trùng cũng đã bị lật ra, giống như là một cái cày vô hình tại vùng sa mạc như đang đào giới. Trong chốc lát, nguyên bản một mảnh tổ yến địa đã biến thành màu sắc hắc hoàng tạng. Kiếm khí của Thiết Đàm thật là lợi hại. Thanh Lam kinh thán không thôi. Nhị Nhiêu lại mang theo mọi người tiếp tục lùi lại, một bên khẽ nhíu mày nói. Tổ yến này diện tích quá lớn, kiếm khí Thiết Đàm không đủ, tốc độ đã bị chậm lại, đoán chừng không thể tiêu diệt toàn bộ những thứ quái trùng này. Nghe lời nói này, mọi người vội vàng đi xem. Quả nhiên tốc độ mũi tên vò lanh quanh trên tổ yến đã chậm đi rất nhiều, giống như đầu tàu chưa đủ động lực, đang chậm rãi mà dừng lại. Toàn bộ khu vực tổ yến địa bị kiếm khí lật đổ, ước chừng mới chỉ hơn một nửa. Vậy còn rơi lại những thứ này, phải làm sao đây? Thả tiếp một lần kiếm khí nữa. Thụy Tường nhìn chằm chằm Thiết Đàm trong tay Nhị Miêu, lo lắng thúc giục nói. Anh cho rằng kiếm khí của Thiết Đàm như là bình ga của nhà anh chắc, vặn ra mà có thể cháy được sao? Tiểu Tiêu không khách khí mà trợn mắt nói. Thành Lam cười giải thích. Kiếm khí này chỉ có thể thả một lần, phóng ra lần nữa thì phải chờ tới ngày mai. Nhị Miêu không nói lời nào thu hồi Thiết Đàm, đi về phía trước mấy bước, dùng xẻng công binh gảy ra 2 con quái trùng để quan sát. Đúng là lợi hại, đám quái trùng này đều bị kiếm khí từ đầu tới đuôi mổ ra. Nhị Miêu đem cái xẻng nâng lên trước mặt Thanh Lam nói, toàn bộ chết rồi, thế mới giải được hận, ha ha. Thanh Lam liếc mắt nhìn, quả nhiên quái trùng Nhị Miêu chọc lên đều chỉ còn có một nửa, không còn hoàn chỉnh. Giống như là một con lợn bị đồ tể bổ đôi từ cột sống ra đã biến thành 2 nửa thịt heo. Nhị Miêu, anh cũng coi như đã được báo thù, vậy là hòa nhau. Tiêu Tiêu cũng nở nụ cười, tâm tình lập tức mỹ lệ. Thụy Tường đang muốn đi theo nói vài câu thì đột nhiên kêu to một tiếng, tiếp đó nhảy dựng lên, lúng cuống tay chân đập lấy mắt cá chân. Tiêu Tiêu rất cơ trí, không một khắc do dự, co cẳng liền hướng phía tây mà chạy tới, vừa chạy vừa kêu lớn. Nhị Miêu, Lam tỷ, chạy nhanh, những quái trùng kia vẫn chưa chết hết, đang tới tìm chúng ta để báo thù. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đi mất. Nghĩ đến những con đỉa kinh khủng và chán ghét kia, Tiêu Tiêu đến trùng cũng không cần, phi nước mà chạy như bay. Chạy mau, chạy mau! Nhị Miêu cũng vất tay kêu to, ra hiệu Thanh Lam chạy nhanh. Đồng thời Nhị Miêu đã bỏ lại 2 tấm hỏa long phù ném ở trước chân của Thanh Lam để đoạn hậu cho cô. Thanh Lam cùng với Thủy Tường không dám chậm trễ, đạp cát mà phi nước đại. Nhị Miêu chú ý tới dưới chân của mình cùng với tổ yến địa cát vàng đang cuồn cuộn. Kiếm khí đã đình chỉ lại, nhưng lần giết chóc này lại triệt để phá hủy đội ngũ đội hình của Nguyễn Trùng. Nguyễn Trùng ở dưới mặt cát tựa hồ đã bị triệt để kinh động, trận cướp đại loạn, quân lính tàn rã đang nhao nhao từ bên trong cát vàng leo ra, chẳng có mục đích mà tứ phía khuếch tán. Chính vì vậy, tổ yến địa trước mắt thoạt nhìn vẫn đang không ngừng mà biến hình huyễn hóa. Thấy Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đã chạy xa, Nhị Liêu lúc này mới quay người lại đuổi theo. Vừa rồi mặc dù cũng có mấy nhuyễn trùng tới gần, nhưng Nhị Liêu có đề phòng, đều kịp thời dùng sẻng công binh đem đánh ra. Vì lẽ đó đã bình yên vô sự, không chút hoang mang mà toàn thân trở ra. Tiêu Tiêu cùng với bọn người Thanh Lam đều chạy tới hơn một dặm, cảm giác an toàn, lúc này mới dừng bước. Dùng tốc độ bò của nhuyễn trùng, đoạn khoảng cách này đủ bọn nó phấn đấu một lúc lâu. Nhị Liêu, anh không sao chứ? Tiêu Tiêu quan tâm hỏi. Anh không sao, cứ yên tâm đi. Nhị Liêu mỉm cười, chỉ đôi chân của mình nói. Anh bây giờ không đi giày, những quái trùng kia gặp anh da dày lại không có thịt, vì lẽ đó đều sẽ buông tha cho anh. Tiêu Tiêu nở nụ cười chỉ vào Thụy Tường. Để lão tổng thịt nhiều, quái trùng sẽ yêu nhất. Thụy Tường đã đốt đi tóc dài trên trán của Nhị Liêu, cũng liền triệt để đắc tội với Tiêu Tiêu. Mặc kệ nói cái gì, Tiêu Tiêu đều phải trân trọng khiêu khích, chế nhạo Thụy Tường vài câu. Thụy Tường cười khổ nhấc lên ống chân, rồi kiểm tra thương thế trên mắt cá chân của mình. May mắn bên trên mắt cá chân của hắn chỉ bị một con quái trùng tấn công, vấn đề cũng không lớn. Nhị Liêu lấy ra rượu thuốc xoa cho hắn, nói hắn không làm sao. Thế nhưng Thụy Tường lại nói vết thương vừa xót vừa tê, không chừng đã bị trúng độc. Hắn ra mặt dày hỏi Nhị Liêu giải hoàn, ăn hết xong, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Nhị Liêu, bây giờ phải làm sao đây? Thành Lam lúc này cất tiếng hỏi. Tiêu Tiêu chỉ vào hai đùi của Nhị Liêu phơi bày ở ngoài nói. Còn phải nói nữa, mau trở về ô tô đã, chỉnh đốn thay quần áo ăn cơm. Hiện tại cũng đã trưa rồi, chuyện thiên đại tới mấy cũng phải dừng một chút, ăn cơm rồi tính tiếp. Nhị Liêu gật đầu, bốn người cùng một chỗ trở về chỗ xe Việt xã, ăn cơm rồi thay quần áo. Bởi vì lần này chuẩn bị trường kỳ chiến đấu, Nhị Liêu cũng mang theo nhiều quần áo. Lúc ăn cơm, Thanh Lam lại hỏi. Mọi người cảm thấy những quái trùng còn lại kia, về sau có biết cấu thành với nhau để uy hiếp chúng ta không? Tôi cảm thấy sẽ không đâu. Mặc dù không tiêu diệt được toàn bộ, thế nhưng đội ngũ của bọn nó cũng đã bị ta tách ra. Muốn một lần nữa hợp lại, khả năng cũng không lớn. Nhị Liêu vừa uống rượu vừa nói. Đừng nhìn những quái trùng kia nhiều, nhưng nếu phân tán trong vùng sa mạc này, cũng không cần phải sợ. Nếu như có gặp gỡ, thì cũng chỉ là một hai con, có thể tiện tay bóp chết được. Thụy Tường gật đầu, hy vọng là như vậy. Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Đi nơi nào mà tìm kiếm mộ địa? Thành Lam có chút lo nghĩ nói. Hiện tại Thương Mâu đã không thấy, Tổ Yến đã biến hình rồi. Chẳng lẽ bị Lý Thanh Đông nói đúng, mộ táng của Lưu Bá Ôn hoàn toàn là di động ở dưới đất. Nhị Miêu ăn uống một chút, lúc này mới lên tiếng. Vốn tôi không tin chuyện ma quỷ của Lý Thanh Đông, thế nhưng bây giờ đã có chút tin. Có ý gì? Tung Thụy Tường hỏi. Lúc mới bắt đầu, khả năng tôi đã chui vào một cái nhầm lẫn. Nhị Miêu lúc này cười cười, ngón tay chỉ bầu trời nói. Thời điểm lần đầu xem sao, tôi đã từng nói, ngôi sao hữu bật cũng giống như là bật mã ôn, không có chính hình, vì lẽ đó không thể làm huyệt được. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, Lưu Bá Ôn một đời kỳ nhân, phản kỳ đạo thì sao? Nếu dùng ngôi sao hữu bật để định vị làm huyệt, cũng hoàn toàn là có khả năng. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu lặng lặng lắng nghe, không nói chuyện. Vậy chúng ta liền theo tinh tướng ngôi sao hữu vật, tìm một chút là sẽ được sao? Thụy Tường lúc này hỏi, Nhị Liêu lắc đầu đáp. Thế nhưng tinh tướng ngôi sao hữu vật rất bất ổn, phiêu miểu khó lường. Trong vòng một đêm, có thể chỉ bất cứ hướng nào trong sa mạc này, chúng ta sẽ từ chỗ nào mà ra tay chứ? Mọi người nghe thấy vậy đều im lặng. Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói, Nhị Liêu, chúng ta tìm không thấy mộ táng, thì có thể để cho nó chủ động tới tìm chúng ta. Thụy Tường cười ha hả nói, lời này đúng là hiếm lạ, nếu mộ táng chủ động tìm người, như vậy về sau, nhóm trộm mộ liền có thể ngồi trong nhà mà phát tài. Thành Lam cũng cười một tiếng, đối với ý nghĩ háo huyền của Tiêu Tiêu, biểu thị im lặng. Tiêu Tiêu, em có thể đem suy nghĩ của mình nói rõ một chút được không? Chỉ có Nhị Liêu đối với bà xã của mình cảm thấy hứng thú khích lệ nói. Tiêu Tiêu chừng mắt Thụy Tường rồi hỏi, Lão Tổng nói một chút đi. Chúng ta đặt chân tới sa mạc này, tất cả đã ngộ mấy lần. Thụy Tường sững sờ sau đó đưa tay tính toán nói. Lần đầu ta ngộ bát môn sinh tử trận, lần thứ hai gặp nạn, xem sao dẫn phát thiên lôi. Tiếp đó tôi trở về lấy đồ, các vị đã gặp cóc cõng bia, xem như là lần thứ ba. Về sau lại gặp gỡ trận pháp tứ tượng, các vị dùng người giấy thoát hiểm là lần thứ tư. chúng ta phát giác thương bầu địa là lần thứ 5. Vừa rồi gỡ tổ yến địa, phát giác còn địa toàn tâm. Tính toán ra tổng cộng là 6 lần, đương nhiên không tính lần thiên lôi thứ 2. Tiểu Tiêu hử một tiếng rồi nói, anh cũng chưa phải là lão hồ đồ, còn nhớ rõ ràng. Thế nhưng nhớ kỹ những thứ này thì có ích lợi gì chứ? Thụy Cường lúc này cười khổ. Thành Lam nhíu mày như có điều suy nghĩ, tựa hồ một phen trải vuốt để cô nghĩ tới điều gì. Còn Nhị Miêu thì càng thêm hứng thú, liên tục gật đầu, ra hiệu Tiểu Tiêu nói tiếp. Tất cả 6 lần gặp nạn, trong đó thiên lôi phiêu miểu, bất định, chúng ta bắt không được, con cóc lớn đã giết, ở gần đó tìm kiếm không có kết quả, con đỉa toàn tâm cũng bị tiêu diệt rồi tách ra, về sau e rằng khó mà gặp lại, vì lẽ đó những đầu mối này đều đã bị đứt gãy. Bên trong yên tĩnh, Tiêu Tiêu lại nói, chúng ta bây giờ duy nhất có thể dùng vẫn là tìm kiếm loạn thạch lưu xa trận. Phía dưới trận pháp khẳng định là có cổ quái, đó chính là đột phá khẩu của chúng ta. Nhị Miêu vỗ tay cười nói, Tiêu Tiêu nói không sai, mạch suy nghĩ rõ ràng như là gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên. Thụy Cường biểu thị không tin phục nói, coi như có tìm được loạn thạch lưu xa trận cũng là chúng ta đi tìm nó mà không phải mộ táng tới tìm chúng ta. Thành Lam lắc đầu đáp, sư huynh, xem ra y quy của anh cũng chỉ cao hơn một chút so với quái chủng kia. Ý tứ của Tiêu Tiêu là dùng người giấy để thay thế chúng ta, dẫn loạn thạch lưu xa trận. Tiếp đó chúng ta sẽ tiện tay hạ thủ. Như vậy đảo khách thành chủ, chẳng lẽ không phải là mộ táng tìm đến hay sao? Thụy Tường triệt để im lặng, một hồi lúng túng ngượng ngùng mà cười. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, cứ dựa theo biện pháp của Tiêu Tiêu thử một lần, dẫn tới loạn thạch lưu xa trận, tiếp đó tìm kiếm lối vào mộ táng. Thanh Lam gật đầu lại nói, phải bàn bạc kỹ hơn, tôi thấy chúng ta chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lại hành động. Cũng được, hai ngày này cũng mệt mỏi, chỉnh đốn một chút. Nhị Miêu gật đầu đồng ý. Xế chiều hôm đó, bốn người ngay tại phía tây sa mạc nghỉ ngơi, liền nói ra khả năng tình huống gặp phải, đều thương thảo cùng dự định. Đương nhiên, Nhị Miêu xem như chủ soái tam quân, tất cả công tác chuẩn bị đều phải dừng tại việc bố trí đúng chỗ. Đêm đó, ngay tại chỗ xe Việt xã nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lo lắng con đỉa sẽ đột kích, nên đã đem cửa xe đóng lại, chỉ mở cửa kính ra. Nhị Miêu lại không quan trọng, là một đống lửa cùng với Tung Thủy Tường ngủ ở trong liều vải. Đến nửa đêm, hắn lại lần nữa xem sao, thế nhưng ngôi sao hữu vật đều lấp lé không yên, căn bản không thể xác định được huyệt vị đối ứng của nó. Nhị Miêu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được gì, cuối cùng thở phì phò lăn trở về bên trong liều vải ngủ bù. Bây giờ đã là 14 tháng riêng, cũng chính là ngày thứ 5 tiến được vào sa mạc. Bọn người Nhị Miêu ăn điểm tâm, thu dọn một phen, rồi mang lên trang bị thận trọng từng bước, hướng về trong sa mạc mà thẳng tiến tới. Mục tiêu lần này là chủ động thu hút loạn thạch lưu xa trận, vì lẽ đó Nhị Miêu không đi vòng mà là thẳng tới bụng sa mạc. Đi qua hai ngày giao phong, Nhị Miêu đảo thoát bát môn sinh tử trận, chém thoát thiên lôi, chém con cóc lớn, tiêu diệt những con đỉa toàn tâm, cũng coi như chiến công hiển hách. Vì lẽ đó đảm lượng đại trắng. Mặt khác, ma sát càng nhiều, Nhị Miêu đối với đối phương cũng liền càng hiểu hơn. Vùng sa mạc này, tiền tiền hậu hậu thăm dò, bốn bể giáp giới xung quanh đã tương đối quen thuộc. Phát động tổng tiến công, thời cơ cũng coi như là thành thục. Nhị Miêu ở trong lòng nghĩ, nếu như thuận lợi tìm được mộ táng Lưu Bá Ôn, lấy đả thi tiên, tiếp đó có thể trở lại thành phố cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam, ăn một bữa cơm nguyên tiêu ấm áp. Tựa hồ tâm ý tương thông, đang đi trên đường, Thanh Lam cũng nghĩ tới Tết Nguyên Tiêu nói. Nhị Miêu, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, hy vọng tất cả thuận lợi, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm nguyên tiêu. Đà tạ làm tỉ, kỳ thực nếu như không thuận lợi, chúng ta ngày mai cùng nhau ăn cơm. Nhưng tại dã ngoại, giản tiện một chút, Tiêu Tiêu nở nụ cười hỏi. À đúng rồi, Lan Tỷ, lần này tới sa mạc, cảm tạ hỗ trợ của cô. Nhưng từ sa mạc mà rời đi, cô có tính toán gì chưa? Tiêu Tiêu lúc bình thường thì vui cười hổ nháo, nhưng không có nghĩa cô không có tâm cơ. Nhất là đối với nhóm hồng nhan tri kỷ của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu lại càng cẩn thận để ý. Dù cho bây giờ cùng với Thanh Lam không có suy nghĩ gì, nhưng Tiêu Tiêu nói chuyện, lời nói sắc bén vẫn ngầm như cũ. Lời nói vừa rồi, Tiêu Tiêu nói cảm tạ hỗ trợ của cô, kỳ thực chính là nổi bật cảm giác khoảng cách Cường điệu thăng lam lần này người cùng nghề chỉ là đối với Nhị Miêu coi như là hỗ trợ bằng hữu. Tiếp đó lại hỏi Thanh Lam an bài đối với sau này, càng hy vọng cô sẽ tỏ thái độ về sau rời xa Nhị Miêu, mọi người bảo trì quan hệ thuần khiết. Lời nói khách khí này nhưng lại để cho Thanh Lam nghe tới lại trong lòng chua xót, ngũ vị đều khó tả. Thanh Lam cũng không phải là người ngốc, bình thường cũng thích suy xét tính cách của Tiêu Tiêu, đương nhiên là biết ý tứ trong lời nói của Tiêu Tiêu. Thời điểm cô đang đắn đo phải trả lời ra sao thì Thụy Tường cũng quay đầu hỏi, đúng rồi sư muội, từ nơi này sau đó trở về cô dự định đi con đường nào? Sư huynh tuổi đã cao, có biết nói chuyện không đấy? Thanh Lam lúc này mắt trợn trắng, mang theo không thích mà nói, hỏi tôi đi con đường nào, giống như tôi không có chỗ đi, rất muốn tôi cần phải đi theo ai sao? Cố sư muội, tôi không phải ý đó. Thụy Tường mặt mặt oan uổng, trong lòng phiền muộn, hắn cũng không biết câu nói này của mình đến tột cùng có chỗ nào không ổn. Kỳ thực lời này của Thanh Lam cũng có một nửa là nói cho Tiêu Tiêu nghe, nhưng Tiêu Tiêu lại giả vờ như không biết, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cũng đối với Thụy Tường chỉnh mắt nói, đúng rồi đấy, không biết nói chuyện thì đừng có mà nói. Thụy Tường giống như cầu cứu nhìn Nhị Miêu, cuối cùng tự nhận xui xẻo nhún vai, không nói thêm câu nào nữa. Tiêu Tiêu, giữa chúng ta nói cảm ơn, cô không thấy là khách khí quá sao? Trông thấy Tiêu Tiêu giả thần giả quỷ, Thanh Lam vừa bực vừa buồn cười nói, từ nơi này sau đó trở về, tôi sẽ rửa tay gác kiếm, từ đây cáo biệt Xẻng Công Binh Lạc Dương, trong nhà chăm sóc cha mẹ, hoặc là tìm một công việc, mở một cửa hàng, có thể nuôi sống mình là được. Cô đừng lo lắng về tôi, cô phải trông cho kỹ chồng của cô đi, đừng để hắn lại bị cảnh sát lâm, hoặc là sư muội Mao Sơn đem hắn mà cướp đi mất. Ai ngờ Tiêu Tiêu giả ngây giả dại, đến cùng mà cười nói, hai cô ấy thì tôi lại không lo lắng, tôi chỉ sợ Lam Tỷ cái cướp Nhị Miêu. Nói như vậy tôi thực sự sẽ khẩn trương đấy. Tiểu nha đầu lại nói linh tinh, sợ cô rồi, thôi đổi đề tài đi. Thanh Lam giờ khóc giờ cười, giơ tay mà đầu hàng. Nhị Miêu lúc này trên mặt có chút không được tự nhiên, hò khan hai tiếng rồi chê cười nói, Lam Tỷ, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc chắc chắn là thích hợp với cô. Thanh Lam mỉm cười hỏi, công việc gì? Mở tiệm đồ cổ. Nhị Miêu đáp, dùng kinh nghiệm của cô cùng với con mắt chuyên gia, khẳng định là không thua những người được gọi là chuyên gia. Mở tiệm đồ cổ nhất định là sẽ kiếm được tiền. Trộm mộ cơ hồ đều là những chuyên gia đồ cổ. Hơn nữa trên xã hội, rất nhiều nhà khảo cổ có mặt mũi về chuyên gia giám định đều xuất thân từ trộm mộ thế gia. Dùng lịch duyệt của Thanh Lam dấn thân vào ngành nghề đồ cổ, khẳng định là như cá gặp nước. Thanh Lam nở nụ cười lắc đầu nói, tôi chỉ muốn an tĩnh sinh sống, không muốn quá nhiều tiền. Vì lẽ đó tôi sẽ không làm nghề đồ cổ. Kỳ thực, cô tâm lý lại đang than thở. Cô mong muốn không phải là cuộc sống yên tĩnh, mà là được cùng với người mình yêu ở chung với nhau, bình thản mà sinh hoạt. Nhưng những lời này làm sao có thể nói dễ dàng miệng được. Nghe thấy Thanh Lam trong giọng nói có mấy phần tịch mịch, Tiêu Tiêu cũng không tốt mà nói tiếp, liền thay đổi chủ đề, nhìn thời gian một chút. Đã đi hơn một canh giờ rồi, Nhị Miêu, anh dự định bố trí ở đâu đây? À, để anh xem đã. Nhị Miêu giật mình, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi đã bị phân tâm, suýt nữa đã chạy đi mất. Hắn vội vàng dừng bước, nhìn bóng mặt trời rồi lại nhìn thời gian một chút, sau đó lại quan sát xung quanh. Ở nơi này không sai biệt lắm, trước tiên thử một chút xem sao. Mọi người cùng nhau dừng bước, xem Nhị Miêu bố trí. Hắn để túi đeo lưng xuống, mở ra từ bên trong, lấy ra 4 người giấy tối hôm qua đã chuẩn bị trước, dùng gậy gỗ mang tới để chấm lên. Tiếp đó để Thụy Tường, Tiêu Tiêu, Thanh Lam ở phía trên phun một điểm máu. Đương nhiên tất cả 4 người giấy, trong đó có một là của Nhị Miêu. Nhị Miêu tự nhiên cũng cắn đầu lưỡi, tại bên trên mặt người giấy phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người phun máu hoàn tất, cùng một chỗ đem người giấy giao cho Nhị Miêu. Nhị Miêu nhận lấy, đi về phía trước vài chục bước, tuyển định phương hướng đông cây, rồi đem người giấy cắm thành một đường ở trên cát vàng. Mỗi người giấy cách nhau 1 mét. Người giấy được bố trí xong, Nhị Miêu lại đi về phía trước để cho mọi người hướng về lối đi lại. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lùi ra mấy chục bước, không còn dám lùi, cùng một chỗ dừng lại chờ Nhị Miêu. Nhị Miêu vẫn đứng ở đằng sau 4 người giấy, bấm chỉ quyết hướng về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Thời gian trôi qua rất chậm, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đứng hai chân ê ẩm. Bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh nào, chỉ có thanh âm nhị miêu thì thảo chú ngữ. Lại qua một tiếng, mắt thấy đã là buổi trưa, vẫn là gió êm gió lặng, vẫn như cũ. Nhị miêu, nếu không anh nghỉ một lát đi, ăn một chút gì rồi làm tiếp. Tiêu Tiêu lo cho chồng của mình tiến lên nói. Nhị miêu không thể làm gì khác hơn là gật đầu rút về, ngồi xuống tấm vải trên mặt cát, tất cả mọi người ăn một chút. Thế nhưng còn chưa kịp ăn xong, nhị miêu đột nhiên phát giác mặt đất hơi động một chút, liền vèo một cái, kéo lấy Tiêu Tiêu đứng lên thấp giọng nói. Có động tĩnh, tất cả mọi người chú ý một chút. Mọi người riêng phần mình kinh dị nhao nhao đứng dậy, đánh giá bốn phía. Nhưng trời trong gió nhẹ cũng không có động tĩnh nào. Mọi người lui lại, rời xa chỗ này. Nhị miêu phất phất tay để mọi người lùi lại. Ba người vội vàng thu thập một chút, vẫn như cũ hướng về lối vào lùi lấy mấy chục mét. Còn nhị miêu lại chậm rãi tiến lên, chệch hướng người giấy vẫn nhìn bốn phía. Loạn phong chợt nổi lên, từng đạo vòi rồng từ bốn phương tám hướng, từ nhỏ tới lớn, từ chậm tới nhanh, dần dần hướng chỗ cắm người giấy mà xoắn tới. Trung tâm của vòi rồng, ngay từ đầu chỉ là cát vàng buông tuồng, một đoàn hoàng ảnh không thể nhận ra được. Nhưng theo gió nhanh chóng gia tăng, phong nhãn dạng cát vàng càng tụ càng nhiều. Tiếp đó thiên địa biến sắc, gió cuốn ở trên mặt đất mà đến, phong nhãn dạng cát vàng bị cuốn thành cột đá thẳng. Đang trong quá trình di động, cột cát không biến lớn biến cao, từ kích thước bằng cánh tay đã biến thành thùng nước lớn, từ cao khoảng một thước đã biến thành khoảng một trượng. Nhị miêu đi lòng vòng đề phòng, phát giác tất cả có chín đạo gió lốc. Chín đạo gió lốc bọc lấy chín cột cát. Trên sa mạc song ruồi biến ảo, thỉnh thoảng phương vị qua lại, hướng về chỗ nhị miêu đứng tới gần. Cửu cung! Đề phòng bất chắc, nhị miêu rút kiếm cầm tay, nhìn chăm chú lên cột cát biến hóa. Đồng thời đối với bọn người Tiêu Tiêu hô lớn. Mọi người đứng yên, không được cử động cột cát sẽ vây quanh người ngay. Nói xong, nhị miêu đột nhiên múa kiếm một cái, kiếm phóng tới hướng trung cung cửu cung trận. Nhị miêu đột nhiên bạo tàu, gió lốc bọc lấy cột đá. Bọc lấy cột cát cũng đồng thời giao thoa phương vị. Trong đó có hai cột cát vận tả hữu hướng nhị miêu kẹp đến, sau lưng còn có một cột cát đang đuổi tới. Mắt thấy hai cột cát giáp công đã xông tới trước người, nhị miêu cũng không vội vã né người như trước, cơ thể đã dán vào bên phải cột cát mà trượt tới. Cột cát bù hụt cũng không quay đầu lại trực tiếp mà đi, nhưng xông tới trước mặt lại là hai cột cát khác. Lúc này nhị miêu tiến vào trong trận mới phát hiện gió thổi dần dần như hơi thở, chỉ có cột cát im lặng chuyển động. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tiên hành, phá! Nhị miêu cắn đầu lưỡi, đồng tiền chấm máu đầu lưỡi sáng quả thân kiếm vạn nhân trảm bay ra, chạy nghênh đón một cột cát bay đi. Nhưng đồng tiền sau khi bay ra ngoài, bổ nhào vào cột cát phía trước, cùng với cột cát đụng một cái, liền lập tức rơi xuống đất, không có một chút phản ứng cùng hiệu quả nào. Dùng đồng tiền để phá trận, chỉ là nhị miêu muốn thử một chút. Trước khi ra tay, nhị miêu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hôm trước gặp gỡ con cóc cõng bia, nhị miêu đã âm thầm giật mình, bởi vì những thứ này trước khi xuất hiện, vạn nhân trảm cùng với la bàn của mình đều không cảm giác được yêu khí. Điều này nói rõ nơi này bố trí cấm chế rất lợi hại. Người thi pháp đạo thuật cao minh đã hóa yêu là tiên, che giấu phần lớn yêu khí trên thân yêu vật. Mà đồng tiền ngũ đế là tụ tập tam tài pháp khí chính khí, lợi dụng nguyên lý chính tả tương khắc, gặp phải yêu khí hoặc quỷ khí mới có thể phóng thích sức mạnh. Hiện tại, cột cát này cũng cực kỳ cổ quái, không mang theo mảy may tả khí, để chính khí của đồng tiền không thể kích phát. Nhị miêu mắng một câu, vòng người uốn éo, trên không trung xoáy lật một cái. Sau khi hạ xuống một cái nữa nghiêng người hổ nhảy, tránh thoát ba cột cát tiền hậu giáp kích. Lưu Sa im lặng, nhị miêu trong trận đột nhiên quay người, dưới chân xê dịch, cũng đạp lên bộ pháp cửu cung, chọn cột cát trung cung, dập khuôn từng bước mà đi theo hành tàu. Đã như vậy, nhị miêu sắp nhập vào bên trong trận pháp, cùng cột cát trung cung hai hợp làm một, còn lại tám cột cát khác lập tức đã mất đi mục tiêu công kích, sơ sơ đình trệ, đi theo phương vị cột cát trung cung chuyển động. Dạng chuyển pháp này, ta có đến 100 tuổi, các người cũng đừng hòng mà đụng được vào ta. Nhị miêu đắc ý nở nụ cười. Bọn người Tiêu Tiêu ngay từ đầu cũng tại trong vòng vây của các cột cát. Thế nhưng sau khi nhị miêu xông tới trung cung, các cột cát diện tích đã thu nhỏ, đem ba người rời khỏi ngoài trận. Hiện tại, bọn người Tiêu Tiêu đứng bên ngoài mười mấy bước quan sát, ngay từ đầu vô cùng lo lắng. Thế nhưng khi thấy Nhị Miêu thân hình nhạy bén, đi xuyên bên trong cột cát, thành thạo điêu luyện thần thái nhẹ nhàng, liền dần dần buông xuống lo nghĩ, định thần mà quan sát. Bốn người giấy lúc trước cắm trên mặt đất cũng lệch hướng bên ngoài trận pháp. Đây là Nhị Miêu cố ý hành động. Hắn tính toán đi thăm dò trước một chút lợi hại của cửu cung trận. Vì lẽ đó vượt lên trước, tiến sát vào trung cung, hấp dẫn phương hướng công kích của cột cát. Đi hơn 2 phút, các cột cát tựa hồ cảm giác được âm mưu của Nhị Miêu, đột nhiên biến hóa trận pháp, gia tốc chuyển động. Liền có 2 cột cát ở trong đó đan xen. Phương vị trung cung đã đổi, mục tiêu lúc trước Nhị Miêu đi theo, chuyển qua phương vị vài trái, mà phương vị cột cát chân phải lại chiếm đoạt trung cung. Biến trận? Hả, ta không chơi với ngươi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, dưới chân đổi thành bộ pháp tứ tượng, sau đó đạp biến huyền vũ phương vị thất tinh. Đột nhiên chạm đất làm một vòng, chiếm đoạt phương vị thanh long long đầu. Tiếp đó, hắn lúc nhảy lúc biến, lúc đi tới lúc đi lui, tại chín cột cát ở giữa xuyên thẳng qua không ngừng. Thanh Lam cùng với bọn người tại ngoài trận nhìn hoa cả mắt. Nhưng Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng đã nhìn ra được, Nhị Miêu đang hướng về phía trước người giấy đi tới. Xem ra Nhị Miêu nghĩ muốn thoát thân ra khỏi ngoài trận. Quả nhiên, Nhị Miêu mang theo trận pháp cửu cung, dần dần tiếp cận chỗ cắm người giấy. Đột nhiên phụt một chùm huyết vụ phun ra, tiếp đó ngón tay nhập lại cách không điểm về hướng bột giấy. Chín cột cát chỉnh thể một trận, sau đó biến đổi phương hướng, từ bốn phương tám hướng thẳng tắp xông về bốn người giấy. Còn Nhị Miêu cũng đã xoay người như là một con diều nhảy ra ngoài trận. Chín cột cát từ chín phương hướng đánh tới, vừa vặn gặp gỡ chỗ cắm người giấy. Một cái đụng này, cát đất bày loạn, đánh trúng tâm bốc lên một mảnh mây vàng, khiến cho người nhìn không thấu cảnh tượng ở bên trong. Sau đó cát vàng tan mất, đám người trợn mắt há mồm. Vốn cho là lực đạo mạnh va chạm như vậy, cột cát sẽ triệt để mà đổ sụp. Thế nhưng lại không nghĩ tới, bên trong cột cát còn riêng phần mình bọc lấy một cột đá. Cột đá vừa vặn bằng một người, ước chừng lớn bằng bắp đùi. Những vật này chắc là từ dưới đất chậm rãi toát ra, có cát vàng yểm hộ, vì lẽ đó ngay từ đầu không lộ ra chút vết tích. Hơn nữa cột đá kia giống như tạo hình cây gậy, phía trên toàn bộ là gai đá dài 2 tấc. Hay cho một tên âm hiểm ác độc còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhị Miêu là một vệt mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi không lỗ mãng. Nếu sơ ý một chút, bị cột đá đụng vào, bên trong gai đá còn không phải là muốn mạng nhỏ của mình hay sao? Cột cát chạm vào nhau đã biến thành chín cột đá âm u. Cột đá lại bỗng nhiên tách ra, vây quanh chỗ cắm người giấy mà chuyển động. Người giấy ở bên trong va chạm đã sớm bị bao trùm hoàn toàn, không nhìn thấy tung tích. Nhưng bên trên người giấy, hương hỏa cùng mùi máu tanh vẫn còn. Vì lẽ đó cột đá tựa hồ có chút không cam tâm, đang tại chỗ mà tìm kiếm. Nhị Miêu lặng lẽ lui về phía sau, thối lui bên cạnh đám người Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Đem cái bật lửa cho tôi, để tôi đi nổ tung cửu cùng trận này. Nhị Miêu, tôi đi cùng với anh, tôi đã dùng qua, tôi có kinh nghiệm. Thành Lam lúc này nói, Tiêu Tiêu cũng vội vàng nói, em cũng đi. Đi nhiều người để làm gì? Nhị Miêu lắc đầu liên tục. Tôi đem kiếp nổ châm lửa ném vào cửu cung trận là được. Mọi người cùng một chỗ đi theo, tôi ngược lại tay chân sẽ bị gò bó. Thế nhưng... Tiểu Tiểu muốn nói nữa lại bị Nhị Miêu chặn lại. Thời gian gấp lắm, không chậm trễ được, mau đưa cho tôi đi. Nhị Miêu thúc giục nói. Thanh Lam cắn răng, mở ba lô đeo lưng, rồi lấy ra 2 cây thuốc nổ đưa cho Nhị Miêu. Trước khi mang tới, đã bị Thanh Lam một lần nữa chia tách, phân chia làm thành 7-8 bó nhỏ. 2 cây không đủ đâu, đưa thêm đi. Nhị Miêu lại giục. Được, anh nhớ cẩn thận. Thanh Lam lại lấy ra 2 cây, giao cho Nhị Miêu. Hắn gật đầu ôm 4 ngòi nổ, quay đầu hướng về cửu cung trận chạy tới. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, đi xa một chút, càng xa càng tốt. Chạy tới gần cửu cung trận, Nhị Miêu đột nhiên dừng bước chân lại, cải biến chủ ý. Vốn định đem châm lửa, tiếp đó ném vào coi như xong. Nhưng Nhị Miêu bây giờ lại quyết định, đem treo ở trên trụ đá rồi mới châm lửa. Như vậy sẽ bắn tên có đích, hiệu quả hẳn là sẽ cao hơn nhiều. Nhị Miêu để trước xuống 2 cây, rồi mang theo 2 cây, đi theo phương vị cột đá vài phải, lách mình tiến nhập vào trong trận. Đạt mạnh tiến vào trong trận, bên cạnh lại khôi phục yên tĩnh đáng sợ. cột đá chuyển động, trên mặt đất cát vàng bị mang theo từng cái rãnh sâu. Thế nhưng một điểm âm thanh lại không hề có, vô cùng quỷ dị. Nhị Miêu tâm không loạn, biến hóa cước bộ, tới gần trung cung, theo cột đá trung cung cùng một chỗ tiến thối. Không đợi tới cửu cung trận biến hóa, Nhị Miêu đã đem một bó treo ở phía trên cột đá trung cung. Để tăng thêm hiệu quả, Nhị Miêu còn cố ý đem treo ở gốc cột đá. Bố trí tốt để bảo tàng cũng đem Nhị Miêu mệt tới ngất ngơ, bởi vì những cột đá kia không phải cố định mà là đang chạy loạn khắp nơi. Nhị Miêu cũng đành phải ngồi xổm trên mặt đất, một bên móc lấy chân, một bên tìm kiếm nơi thích hợp để treo. Cũng may dây thừng dài mà trên trụ đá lại có rất nhiều gai đá, vì lẽ đó coi như sắp đặt tốt hơn. Sau đó Nhị Miêu lại đem một quả nổ khác cũng treo ở cùng trên một cây cột. Nếu như tách ra để treo lên một cây trụ khác, hiệu quả chắc chắn càng tốt hơn, nhưng cũng khó khăn. Bởi vì kiểu cung trận luôn biến hóa, Nhị Miêu không có cách nào để đến chân lửa cùng một lúc. Trận pháp này biến hóa, phóng đại ra lớn nhất, diện tích ước chừng bằng sân bóng rổ lớn. Lúc co vào đến rất nhỏ, cũng sẽ bằng diện tích một căn phòng nhỏ. Nhị Miêu đi theo cột đá trung cung chạy vài vòng, sơ sơ nghỉ thở ra một hơi, lúc này mới móc ra bật lửa bắt đầu châm lửa. Kiếp nổ bén lửa, suy suy vang dội, hỏa tinh loạn bốc lên. Nhị Miêu không dám có một khắc chậm trễ, lập tức tìm đường mà xuất trận. Nhị Miêu cũng đã quen thuộc trận pháp, nhưng ở trong trận tả xung hữu đột, chờ tới xuất trận cũng đã qua 1-2 phút. Dù sao trên những trụ đá đều có gai, Nhị Miêu cũng không dám quá xem trọng tốc độ. May mắn kiếp nổ đủ dài, nếu không lúc này cũng đã nổ. Biết sẽ có bạo tạc, Nhị Miêu liều chết, hướng về phía trước hai chân như bay. Oanh! Sau lưng một tiếng vang thật lớn chuyển tới, kinh thiên động địa. Sóng xung kích bạo tạc từ phía sau đuổi tới. Nhị Miêu ôm lấy đầu, nhân thể đánh về phía trước. Qua một lúc, cát vàng cùng với mảnh đá bị tạc lên thiên không mới bắt đầu rơi xuống. Nhị Miêu giống như một con gà rừng chịu truy kích, đang co do mà ôm lấy đầu, nhưng lại chỉ chú ý đầu mà không để ý tới đuôi. Nhị Miêu, không sao chứ? Nơi xa Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều treo lên một đầu cát vàng chạy tới, một bên lo lắng mà kêu lớn. Không sao, không sao. Nhị Miêu ôm đầu từ dưới đất bò dậy, hướng về phía trước đón mấy bước. Cát vàng ngừng lại, Nhị Miêu quay đầu nhìn ở trong trận. 9 cây cột đá bị nổ gãy 3 cây, còn lại 6 cây đang nghiêng ngả di động tới. Tựa hồ như hán tử uống nhiều nên bị say, cước bộ lảo đảo, tư thế cổ quái. Mọi người lùi lại đi, tôi cho bọn nó nổ tiếp. Nhị Miêu liếc nhìn hai quả nổ lúc trước để ở dưới đất, liền cùng Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi, từ dưới đất cầm lên xông về phía trước. Nhị Miêu rất nhanh vọt tới trước cột đá, tiện tay treo lên xong một cái, rồi lại thuận tiện nhóm lửa. Hắn cấp tốc chuyển rời tới trước một cột đá khác, bắt chước làm theo. Hiện tại trận pháp đã bị phá hỏng, cửu cung không phải là cửu cung nữa, lục hợp cũng không phải là lục hợp. Nhị Miêu ra vào tự do, vì lẽ đó có thể thong dong an bài. Toàn bộ sau khi đốt xong, Nhị Miêu lại quay người xông ra. Lần này thời gian dư giả, Nhị Miêu hội hợp với bọn người Tiêu Tiêu, rồi ngồi xổm xuống, bên kia tiếng nổ lúc này mới vang lên. Oanh! Khói lửa di tán, cắt bá bay toán loạn. Một phút sau, bọn người Nhị Miêu từ dưới đất bò dậy, lại nhìn một cái, cột đá đã ngã xuống 4 cái. Chỉ còn lại 2 cái cột đá cũng đã đình chỉ di động, nghiêng nghiêng mà cắm đứng trên mặt cát. Cây này loại thạch lưu sa trận, xem như đã bị triệt để hủy rồi chứ. Tiêu Tiêu vớt cát vàng ở trên thân trên đầu nói. Nhị Miêu, có thể tới gần được chưa? Có thể tới xem, nhưng mọi người cần phải cẩn thận, rời xa hai cột đá kia, phòng ngừa nó đột nhiên tác quái. Nhị Miêu lấy ra thiết đàm trong tay chuyển động, dẫn mọi người chậm rãi hướng về phía trước. Nhị Miêu, anh lấy ra thiết đàm là lo lắng còn có yêu vật sao? Thành Lam lúc này hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Mộ bia lần trước không phải liền có con cóc lớn sao? Nếu bên dưới những trụ đá này lại có yêu vật gì đó thì không phải là kỳ quái. Thành Lam gật đầu nói phải, trong tay cung nỏ cũng đã đề phòng. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng còn có thể dùng để tăng thêm lòng dũng cảm. Ít nhất cũng tốt hơn là so với trong tay không có tất sắt. 4 người đi lên trước, thấy không có gì quái dị, lúc này mới đi vào bên trong một mảnh hỗn độn. Dường quang lóa mắt, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc nổ. Tựa hồ là một phen bạo tạc vừa rồi, xua tan khói mù khi trước, để mọi người có cảm giác trời trong gió nhẹ. Trên mặt đất, cột đá đã bể tan tành đứt gãy, đông một đoạn, tây một đoạn, trên 100 mét vuông, ở trên mặt đất đều là đá vụn rơi xuống tạo ra một cái hố. Nhị Niêu, chúng ta theo hai cột đá chưa đổ đảo xuống đi, nhìn phía dưới một chút, đến tột cùng là có gì kỳ quái. Tiêu Tiêu cầm xẻng công binh trong tay kích động. Tôi cũng có ý như vậy, tảng đá này mà lại chạy được, điều này thật đúng là bất khả tư nghị. Thành Lam lúc này lên tiếng. Tùng Thụy Tường lắc đầu. Hà tất phải phiền toái như vậy chứ? Chúng ta vẫn còn thuốc nổ, trực tiếp tại dưới cây cột đào một cái hố, tiếp đó chôn xuống, nổ tung không phải là xong rồi sao? Một phần vạn, miệng vào mộ đạo liền ở bên dưới, nếu làm mưa thì sẽ phá hỏng mất. Sư huynh vẫn nên tìm hiểu nguồn gốc, thận trọng từng bước mà làm cho ổn thỏa. Thanh Lam lúc này lên tiếng. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam tiếp đó gật đầu. Được, mọi người trước tiên đào một cây nhìn xem, nhớ chú ý an toàn. Nói đoạn, Nhị Miêu đoạt lấy xẻng từ tay của Tiêu Tiêu, đi đến trước cây cột phía tây bắt đầu đào mới. Thụy Tường cũng đi tới trợ giúp. Thanh Lam và Tiêu Tiêu ở một bên quan sát. Hố cát càng đào càng sâu, gốc rễ cột đá lại bị moi ra sâu tới 3 thước. Nhưng Nhị Miêu cùng với Thụy Tường cùng một chỗ dùng sức vẫn đẩy không ngã được cột đá. Cột đá như là mọc rễ, không hề nhúc nhích chút nào. Trụ đá này đến tột cùng là chôn sâu bao nhiêu đây? Trên mặt đất cao bằng một người, dưới mặt đất đã móc sâu như vậy, vậy mà vẫn không nhìn thấy được gốc, quả thật là đáng sợ. Thanh Lam lúc này đi tới nói, đây chính là tài liệu thực sự, không phải quỷ lực gì biến hóa ra đấy chứ. Thụy Tường tức giận huy động xẻng công binh, trên trụ đá đập ra một mảnh hỏa hoa nói, đây đương nhiên là đồ vật thật sự rồi, thế chẳng nhẽ là huyễn tượng. Nhị Miêu nâng người lên nói, nổi giận cũng vô dụng thôi, tóm lại phía dưới này nhất định là có gì đó quái lạ. Muốn biết đến cùng là cổ quái gì thì nhất định phải dọn dẹp xong cát phía trên đi đã. Thành Lam ngẫm nghĩ, lấy ra xẻng lạc dương, bắt đầu ở gần cột đá mà đào. Đất cát xốp, thời gian chớp mắt, Thanh Lam liền để lộ ra sâu cạn nói. Nhanh, Nhị Miêu, tầng cát nơi này độ dày chỉ khoảng 5 thước. Chúng ta đào xuống 2 thước nữa, liền có thể nhìn thấy được gốc rễ của cột đá. Thụy Tường nghe thấy vậy vui mừng, huy động xẻng công binh, tăng thêm tốc độ để đào cát vàng. Nhưng Nhị Miêu lại nhíu mày. Cái này không đúng, gốc rễ cột đá chỉ còn 2 thước cát dày. Như vậy cột đá hẳn là dưới tác dụng của trọng lực, đã phải ầm vang mà ngã xuống đất mới đúng chứ. Dù sao cây cột đá này đã nghiêng lệch rất nhiều, nếu chôn ở trong 2 thước phủ xa, không thể nào lại duy trì để nó đứng sừng sững, không ngã như vậy được. Thời gian trôi qua, Thụy Tường đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng dọn dẹp xong cát ở gốc cột đá. Mọi người dừng lại quan sát, hai mặt nhìn nhau. Cát vàng sau khi được đào hết, có thể xem phía dưới chính là một tầng nham thạch màu nâu, còn trụ đá liền mọc rễ ở bên trên những khối đá này. Không thể nào tưởng tượng được, dưới cột đá này vậy mà lại là một khối đá khác. Tung Thụy Tường phát ngốc một lúc rồi nói, nó như vậy sẽ là khối đá này đã mang cột đá này mà di động sao? Nhị Miêu cũng cảm thấy đau đầu, loại hiện tượng này thực sự là trái với lẽ thường, quá mức hiếm lạ. Cột đá vừa rồi là trốn ở trong cát vàng, từ dưới đất chui ra ngoài, như vậy có thể chắc chắn khối đá này cũng có cơ quan hoạt động lên cao xuống thấp, nếu không thì không thể nào thần kỳ như vậy được. Nghĩ một lúc lâu, Nhị Miêu lúc này mới nói, mở rộng phạm vi ra, ở dưới mặt đá nhất định là còn có cơ quan. Sư huynh cùng với Nhị Miêu nghỉ một lát đi, để cho tôi làm. Thanh Lam tiếp nhận xẻng công binh tiếp tục đào cát. Tiêu Tiêu cũng chống đỡ Nhị Miêu cùng Thanh Lam kể vai chiến đấu. Thế nhưng Thanh Lam biết mưu lợi, cũng không phải cùng lúc trước như Nhị Miêu làm, mà cùng Tiêu Tiêu phân chia hai đầu, tại trên một đường thẳng, lưng quay về cùng một phía để đào. Như vậy có thể mau chóng tìm được xung quanh khối đá này. Quả nhiên không bao lâu sau đó, Thanh Lam liền dừng động tác, ngồi xổm xuống, rồi lấy tay đẩy cát đi nói, ở chỗ này, mau nhìn. Nhị Miêu đến gập lưng, dò xét. Quả nhiên Thanh Lam đã thanh lý đến đá xung quanh. Cùng với lúc đó, Tiêu Tiêu từ một hướng khác cũng nhìn thấy biên giới khối đá. Khối đá này tựa như là hình tròn, đường kính ước chừng 1 mét, giống như là nền móng cột đá. Nhị Miêu quan sát, chỉ vào biên giới đá nói, nơi ranh giới khối đá vẫn là cát vàng, thử dò xét xem còn sâu bao nhiêu. Thụy Tường gật đầu, lấy xẻng lạc dương đánh xuống dưới. Rất sâu, phải hơn 5 mét. Rút xẻng công binh ra, Tùng Thụy Tường nói. Nhị Miêu, Thanh Lam, Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Độ sâu như vậy, muốn đem đá đào ra hoàn toàn, cơ hồ chính là công việc không tưởng. tuyệt đối không phải một tiểu công trình, máy xúc cũng phải làm mất nửa ngày. Vẫn là bạo phá chứ, Tung Thủy Tường nói. Thành Lam lắc đầu đáp, vô dụng thôi, với độ sâu này, coi như đem chôn xuống thuốc nổ thì cũng không có uy lực lớn để có thể xốc lên phạm vi cắt vàng lớn như vậy được. Vậy phải làm sao đây? Tiêu Tiêu nhìn Nhị Miêu hỏi, để anh đi xem sao. Nhị Miêu nhảy ra bên ngoài hố cát, trái xem phải nhìn nói. Tôi cảm thấy phải tìm được vị trí trung cung cửu cung trận khí trước, có lẽ có thể nhẹ nhàng một chút. Thành Lam cái hiểu cái không nói. Nhưng bây giờ trận pháp này đã bị phá hỏng, anh có thể nhớ kỹ phương vị khi trước sao? Thử thêm vài lần đi, hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác. Nhị Miêu quan sát thật lâu, bắt đầu ở giữa những thứ đá vụn này đi lại, hoặc phía trước, hoặc phía sau, hoặc trái hoặc phải, bộ pháp đặc biệt. Nửa ngày sau, Nhị Miêu dừng bước nói, mang xẻng Lạc Dương tới đây, ở đây dò xét một chút. Thanh Lam vội vàng đi lên trước, tại phương hướng Nhị Miêu chỉ định bắt đầu thăm dò. Xẻng Lạc Dương nhanh chóng chui vào trong đất cát. Sau một lúc, Thanh Lam liền đạt được kết quả. Độ dày cát vàng nơi đây cùng bằng ở chỗ kia. Nhị Miêu gật đầu để Thanh Lam làm tốt ký hiệu, sau đó tiếp tục tìm kiếm tại chỗ khác mà dò xét. Qua hơn một giờ như vậy, đã dò xét 6-7 địa điểm. Thanh Lam cuối cùng tại địa điểm cuối cùng đã phát hiện ra có khác biệt. Nơi này chiều sâu hơi nhỏ một chút, hơn nữa phía dưới không giống như là khối đá, mà giống như là tấm sắt. Thanh Lam lúc này kỳ quái nói. Tấm sắt? Nhị Miêu sững sờ sau đó nói. Được, chúng ta liền từ nơi đây mà đào. Bốn người thay nhau hành động, hai người một tổ, đang trong quá trình dọn dẹp, liền thay nhau mà ăn chút gì đó. Thẳng tới hoàng hôn buông xuống, trên mặt đất cuối cùng đã bị moi ra một hố cát lớn, đường kính khoảng 4 trượng, chiều sâu ước chừng 5 mét. Đáy hố cũng có một khối diện tích bằng một cái sàng lớn, cát đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mở đèn pin ra, Nhị Miêu nhìn kỹ, quả nhiên đáy hố là tấm sắt, màu sắc đen thui. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của Hà Trần thì hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.